Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, dịch mạn ảnh gặp nạn. Chuyện này, cuối cùng, Mặc Khinh Tiếu bất đắc dĩ, đối với tiểu nhị nói ra, chúng ta không muốn cái kia một gian hạ đẳng phòng, chỉ cần hai gian phòng hảo hạng, ta và nàng ở một gian, công tử ở một gian. Hai người các ngươi ở một gian. Vân Hoàng có chút lo lắng liếc mắt nhìn. Các nàng sẽ không đánh đứng lên đi. Bị Vân Hoàng ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Mặc Khinh Tiếu cau mi nói. Công tử, ngươi đó là cái gì nhãn thần? Ta cũng rất lấy đại cục làm trọng. Yên tâm đi, chỉ cần nàng không được gây sự, ta sẽ không chủ động chọc giận nàng. Tốt đi, nhất về sau. Vân Hoàng phân phó nói, liền theo nàng nói, mở hai gian phòng hảo hạng, đi tới gian phòng về sau. Vân Hoàng tùy ý liếc mắt nhìn, không có gì cần bố trí. Theo không gian mang theo người tìm được thái ất thể tu hành chi pháp. Đứng dậy đi sát vách, công tử, làm sao ngươi tới? Thấy Vân Hoàng mở cửa đi tới, đang ở trải giường chiếu Mặc Khinh Tiếu xoay người hỏi. Một chút chuyện nhỏ, Vân Hoàng đem thái ất thể thuật cho dịch mạn ảnh. Nói ra, môn này thể thuật ngươi trước tu luyện, có không biết liền hỏi ta. Còn có ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng Khinh Tiếu xào xáo. Dịch mạn ảnh đem thể thuật thu hồi. Trả lời, nàng không được chọc ta, ta liền không được chọc giận nàng. Tùy các ngươi, Vân Hoàng biết hai người còn cần ma hợp một. Đoạn thời gian, cũng không có nhiều lời. Mặc Khinh Tiếu là thiên đạo quân đoàn thống soái. Hắn trong lòng vẫn là tương đối thiên hướng nàng. Không đúng vậy sẽ không chỉ nhắc tới tỉnh dịch mạn ảnh. Chờ Vân Hoàng ly khai, dịch mạn ảnh đem trên mặt bàn ly nước cầm lên. Lại dùng sức đập xuống. Đá hoa cương đều bị nàng đánh nứt ra. A, sinh khí, Mặc Khinh Tiếu hài hước nói. Bây giờ biết công tử đối đãi ta bất đồng đi, ngươi đừng nghĩ tranh với ta, đối với ngăn cản ta đường người, ta sẽ không để cho nàng tốt hơn. Dịch mạn ảnh cau mày nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng ngươi cạnh tranh cái gì. Nếu không phải lão tổ để cho ta theo các ngươi, ta nhất khắc đều không được muốn lưu lại. Cát, Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, đừng nói như thế tươi mát thoát tục. Ngươi có gan hiện tại đi liền a? Người nào lưu ngươi? Ngươi, dịch mạn ảnh tức giận nhìn nàng. Chính mình làm gì sai? Tại sao phải lưu hạ chịu nàng khí? Đi thì đi, nàng đập cửa rời đi. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhìn nàng rời đi bối ảnh. Mặc Khinh Tiếu vẫn chưa lưu ý. Tựa ở giường trên nghỉ ngơi. Thánh đô gió nổi mây vần. Thanh Hòa Sơn Trang càng là rồng rắn lẫn lộn, mới từ trong phòng khách đi ra dịch mạn ảnh, trong nháy mắt đã bị người nhìn chòng chọc lên. Hai cái đầu trâu mặt ngựa nam tử người xuyên hắc bạch gia đinh phục. Thoạt nhìn tu vi đều không thấp. A Đại, ngươi đi thông báo thiếu chủ, ta theo trên nàng. A Nhị nói một câu, liền đi nhanh từng theo hầu đi, dọc theo đường lưu hạ ký hiệu. Thanh Hòa Sơn Trang cộng phân tầng 6, mỗi một tầng đều rất đặc biệt. A Đại đi trên tầng 6, đến một người mặc kim sắc chiến giáp bên người nam tử. Thấp giọng nói, thiếu chủ, đã tìm được con mồi mới. Nghe được tin tức này, nam tử đứng dậy, tự phạt một ly nói. Chư vị tiếp tục, ta còn có việc liền không ở thêm. Hiên Viên thiếu chủ chẳng lẽ có con mồi? Những lời này là chế giễu, mọi người đều biết tính nết của hắn. Hiên Viên Lâm không có nhiều lời, thần tốc ly khai nơi đây. Bên ngoài, đêm sắc liêu nhân theo Thanh Hòa Sơn Trang đi ra, nhìn trước mắt xa lạ tất cả, dịch mạn ảnh có chút hối hận. Nàng một mạch đối đãi ở La Phù Đại Trạch chẳng bao giờ rời đi, mới tới Thánh Đô chưa quen cuộc sống nơi đây, dường như bị thế giới quăng đi nhất ban. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới trở về. Mặc Khinh Tiếu chỗ chỗ nhằm vào nàng, nàng trở về khẳng định sẽ bị chuyện cười. Nàng thật chưa từng nghĩ muốn cùng Mặc Khinh Tiếu cạnh tranh. Có thể Mặc Khinh Tiếu lại không được cho rằng như thế. Bất kể thế nào giải thích đều vô dụng. Mới vừa đi tới chỗ cua quẹo, đã bị A Nhị ngăn trở. Dịch Mạn Ảnh dù chưa ra khỏi nhà đi xa, nhưng nàng giàu gì cũng là nhất tôn thiên kiêu. Trong nháy mắt thì nhìn rõ ràng tình thế. Ngươi là ai? Vì sao ở này cản đường của ta? Nghe vậy, A Nhị cười nói, cô nương, ta ra thiếu chủ mời đi làm khách. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nể mặt mũi đi. Dịch Mạn Ảnh lạnh lùng nói, không được quản ngươi ra thiếu chủ là ai. Lập tức cút ngay cho ta. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. A Hát, khẩu khí thật là lớn. Cái này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. A Đại cùng Hiên Viên Lâm đi tới. Hiên Viên Lâm lạnh lùng nói, bản thiếu nể mặt ngươi mới dùng mời. Không nể mặt ngươi, liền dùng sức mạnh, hy vọng ngươi tự biết mình. Là sao? Dịch Mạn Ảnh thần tốc phân tích tình thế về sau. Nói ra, có thể con người của ta rất ngu dốt. Không biết các ngươi nói cái gì. Thiếu chủ, xem ra nàng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chúng ta đừng cùng nàng lời nói nhảm. A Đại cùng A Nhị chăm miệng một lời. Cái này tiểu nữ thoạt nhìn là cái ngoan góc sắc. Không thể dùng bình thường thủ đoạn tới ứng phó. Hiên Viên Lâm gật đầu. Đã ngầm đồng ý hai cái người hầu nói. Chỉ cần đem trấn áp. Còn dư lại sự tình thì ung dung rất nhiều. Hai người đồng thời xuất thủ. Công kích dày không ra phong. Dưỡng linh cảnh cường giả cũng không yếu. Không có dễ dàng như vậy bãi bình. Dịch Mạn Ảnh đồng tử hơi co lại. Tinh tế bàn tay huy động. Sán lạn hà quang lưu động. Một trường bổ đi ra ngoài. Hư không đều ở đây sợ run. Một đạo điếc tai tiếng oanh minh truyền đến. Mấy người công kích đụng vào nhau. Trong nháy mắt dẫn kịch liệt phản ứng. Một trường kia rất khủng bố. Nhưng cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Chủ yếu là bởi vì A Đại, A Nhị cũng không yếu. Dù sao cũng là hiên viên ra bồi dưỡng ra được. Làm sao có thể nhỏ yếu. Có chút thực lực, nhưng là vẻn vẹn như đây. Kết thúc đi, A Đại nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hoa quang sán lạn, thần tốc quét ngang đi ra ngoài. Mơ hồ có thể cảm giác được chư thiên tinh đấu di động. Đây là hóa ngôi sao trưởng, một môn bất phàm thần thông. Tu luyện tới đỉnh phong, giơ tay lên là có thể bắt nhật nguyệt tinh thần. Cút ngay. Dịch Mạn Ảnh hai tay vũ động, có cổ lão thần văn hiển hóa, đây là nhất chủng bí thuật, sở hữu kinh thiên thánh uy, nàng trước đây ngẫu nhiên lấy được, có thể để cho thực lực bản thân ngắn đề thăng, một trưởng này giết khắp đi ra ngoài, trực tiếp đem A Đại đánh bay, A Nhị thấy A Đại thụ thương, cũng là liều mạng xông lên, nhưng kết cục như trước giống nhau, bí thuật sao? Có chút ý tứ, Hiên Viên Lâm cười nhạt, vẫn chưa đem Dịch Mạn Ảnh để trong lòng lên. Bất kể là cái gì bí thuật, thi triển sau đều sẽ có một đoạn uể oải thời gian. Cái kia thì hắn sẽ xuất thủ, dễ dàng là có thể đem bắt. Dịch Mạn Ảnh cảm giác rất mệt mỏi, một điểm khí lực đều không nhấc nổi. Kết thúc đi, Hiên Viên Lâm bàn tay huy động. Một bén nhọn khí tức xông tới mặt, Dịch Mạn Ảnh muốn tránh thoát, nhưng nàng căn bản làm không được. Bị một chưởng đánh bay, thân trên duy nhất khí lực đều mất đi, động liên tục một cái đều cảm thấy mệt chết đi. Nếu như nàng tu hành thái ất thể, cũng sẽ không bị buộc đến tuyệt cảnh, không biết sống chết con kiến hôi. Ở bản thiếu trước mặt, sự phản kháng của ngươi rất dư thừa. Hiên Viên Lâm ánh mắt băng lãnh, nói ra, hai người các ngươi đừng nằm trên đất giả chết, mau dậy đem người mang đi. A Đại cùng A Nhị đứng dậy, hướng thay đổi man đi tới, nhưng là, còn không có va chạm vào Dịch Mạn Ảnh lúc, một đạo diệu nhãn quang mang trong nháy mắt đưa hắn nhóm bao phủ ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.